Công đức ấn, chương 301, phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ngay từ đầu thấy được rất vất vả, thủ trạch rất lớn, lại không thuộc về nàng, thần thức muốn đi nhìn trộm phía trên trận pháp tự nhiên là vô cùng gian khổ, nàng không chỉ muốn nhìn, còn phải chính mình tại trận bàn bên trên mô phỏng đi ra, đối với thần thức tiêu hao liền phi thường lớn. Chỉ bất quá một lát sau, Tô Lâm An liền phát hiện nàng quan sát thủ trạch trận pháp liền muốn dễ dàng được nhiều. Thật giống như thần trí của nàng rơi vào chỗ nào, cái kia thủ trạch trận pháp liền tự mình hiển hiện ra, thuận tiện nàng quan sát đồng dạng. Thời khắc này tổ trạch ở trong mắt Tô Lâm An tựa như là cái nghe lời đứa nhỏ, càng không ngừng xoay người lộ cái bụng, hay là giơ lên cánh tay, đem kẽo kẹt ổ đều khó khăn lộ đến nàng ngay dưới mắt xem, cứ như vậy Tô Lâm An liền dễ dàng nhiều. Đợi đến đối với tổ trạch bên trên trận pháp có một cái toàn diện hiểu rõ về sau, Tô Lâm An trong lòng tảng đá rơi xuống đất rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Này tổ trạch quả nhiên bất phàm, phía trên thật có hư không phi hành trận pháp, chỉ là có một ít nhỏ địa phương có chút tổn hại, chỉ cần bổ tốt là đủ. Bất quá này tổ trạch bên trên đã không có phệ căn thú chất nhầy, không đủ để bảo hộ tổ trạch ngăn cản hư không phong bảo, vì lẽ đó tại tu bổ lại trận pháp về sau, nàng chỉ cần đem phệ căn thú chất nhầy xử lý một phen sau bôi lên tại tổ trạch bên trên là đủ. Loại này tổ trạch là luyện khí pháp bảo, mặc dù bây giờ nhìn chừng một cái thành trấn lớn như vậy, nhưng ban đầu bản thân cũng bất quá bàn tay, thật giống như vũ thương cầm ở trong tay cũng bất quá nho nhỏ một mảnh lông vũ, lại có thể chứa toàn bộ thanh thủy trấn đồng dạng. Vì vậy bôi lên chất nhầy cũng không khó, nàng có nhiều như vậy chất nhầy như thế nào cũng đủ. Đem sự tình đều cân nhắc tốt về sau, Tô Lâm An mở mắt ra, kết quả lúc này mới phát hiện nàng trên đùi còn gối cái đầu nhỏ. Nàng đang nghiên cứu trận pháp thời điểm hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, quên đi chung quanh hết thảy, mà Khang Khang đối nàng lại không có nửa chút uy hiếp, vì vậy nàng cũng không có chú ý đến Khang Khang đến đây, còn dựa vào nàng búi lên trên hai chân ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ là bởi vì Khang Khang nguyên nhân, nàng về sau dùng thần thức quan sát Nam Ly gia tổ trạch mới thuận lợi như vậy? Là, nhất định là bởi vì Khang Khang. Khang Khang là Nam Ly gia hậu đại, hắn thi cốt tại đan đường biên nơi đó ngây người thời gian dài như vậy, cuối cùng, nguyên thần của hắn còn chiếm được vốn dĩ cái kia tiên linh thu bổ, rất có thể Nam Ly Nguyệt có thể phát hiện tổ trạch che giấu truyền thừa, và này tổ trạch có khả năng nói trước mở ra, đều là Khang Khang nguyên nhân. Phải biết Tô Lâm An năm đó trước khi rời đi tận mắt thấy tổ trạch phong ấn kết giới mở ra, khi đó nàng còn dặn dò qua bọn họ, nói tổ trạch phong ấn sẽ phong bế 20 năm, mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ mới qua vài chục năm, phong ấn liền đã mở ra. Khang Khang nên tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tổ trạch triệt để tán thành. Khó trách vừa mới nàng sẽ hạ ý thức cảm thấy cái này tổ trạch như cái nhu thuận đứa nhỏ, nàng xem chỗ nào, nó liền chủ động đem thân thể cái kia bộ phận lộ ra thoải mái biểu hiện ra cho nàng xem. Khang Khang là cái bộ xương, nhưng theo mặt ngoài nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt hắn đeo cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ, là cái cao giai pháp bảo, ngũ quan nhìn sinh động như thật. Giờ phút này Khang Khang đang ngủ, trên mặt nạ ánh mắt cũng là nhắm, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử đồng dạng đắp lên mí mắt bên trên. Này mặt nạ bên trên mặt giống như Nam Ly Nguyệt Thanh Tú, nghĩ đến Khang Khang nguyên bản liền trường dạng này. Khang Khang trên đầu cũng đeo nhất định la bạc đồng dạng mũ, đem hắn đầu bao bọc cực kỳ chặt chẽ, húc lên còn có hai mảnh lá xanh tựa như là cái tròn la bạc. Mặc trên người quần áo cũng mềm mềm rất thâm hậu, làm cho hắn nhìn một chút không gầy gò cùng bình thường hài tử không có gì khác biệt. Nàng thò tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút Khang Khang đầu, kết quả chỉ thấy Khang Khang ánh mắt mở ra, hắn cái kia trong mắt vây quanh chính là màu vàng kim nhạt bảo thạch, giờ phút này mở ra ánh mắt hắn bên trong phảng phất có lưu động biển cắt nhìn cực đẹp. Vừa mở mắt Khang Khang đột nhiên thò tay che mặt, toàn thân hắn đều che khuất nhưng tay vẫn là xương cốt căn bản ngăn không được mặt của hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn đem ngón tay đầu được chia rất mở theo xương tay trong khe hở nhìn xem Tô Lâm An nói. Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem, Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khang Khang cùng bình thường đứa nhỏ không đồng dạng, như hắn một mực là khô lâu thì cũng thôi đi, nhưng hắn trước kia là bình thường hài tử, về sau biến thành bộ xương khẳng định trong lòng vẫn là rất khó chịu, để ý ánh mắt của người khác, vì lẽ đó vừa mở mắt liền muốn che mặt. Nàng mỉm cười, đang muốn mở miệng, liền nghe Khang Khang tiếp tục nói. Nhất định là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt đúng hay không? Hắn nặng nề mà thở dài một cái, dáng dấp đẹp mắt thật sự là buồn rầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tô Lâm An. Ngươi thật may mắn, loại phiền não này ngươi trải nghiệm không đến. Tô Lâm An, nòng nọc hỏa ở một bên nói. Đây là theo ngươi học A, trò giỏi hơn thầy A, chân chính tiên linh cuối cùng tu bổ khang khang nguyên thần, mà cái kia tiên linh nguyên thần lúc trước luôn luôn giấu kín tại Tô Lâm An trong nguyên thần, Tô Lâm An tại người gỗ bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài, chẳng lẽ lại nàng mỗi ngày biến đổi bịp bợm nhi khen chính mình, thỉnh thoảng soi gương, kết quả cho tiên linh lưu lại khó có thể ma diệt khắc sâu ấn tượng, cuối cùng phản ứng đến khang khang trên thân. Tự tin như vậy khang khang, rất tốt, xác thực cùng với nàng rất giống. Bất quá ngươi cũng không kém rồi. Khang Khang đột nhiên tới gần Tô Lâm An, dùng hai tay ôm lấy cổ nàng, bỗng nhiên ghé đầu tới hôn nàng một cái. Ta nhìn thấy ngươi liền đặc biệt thích, chỉ là sau một khắc Khang Khang bỗng nhiên liền run rẩy lên, toàn thân xương cốt lắc xoạt xoạt xoạt xoạt vang. Xoạch một tiếng, cánh tay xương cốt đều mất đi. Tô Lâm An lập tức xuất ra linh xoắn ốc gầm thét một tiếng. Tiểu hỗn đản, cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Nàng vị trí hiện tại cùng Vạn Tượng Tông rất gần, tổ trạch lại triệt hồi phòng ngự trận pháp hoàn toàn bại lộ tại Mục Cẩm Vân thần thức phạm vi bên trong, Mục Cẩm Vân sẽ chú ý nàng Tô Lâm An một chút không ngoài ý muốn. Là lấy tuy rằng nàng không có cảm giác đến hàn ý, nhưng xem Khang Khang đột nhiên biến thành dạng này, Tô Lâm An lập tức ý thức được là Mục Cẩm Vân thủ bút trực tiếp mắng quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mắng xong, Khang Khang liền không run lên, hắn nhặt lên xương cốt của mình, một mặt sợ hướng Tô Lâm An trong ngực chui. Tỷ tỷ tỷ tỷ ta vừa mới thế nào, đột nhiên liền lạnh quá a, lạnh đến ta run rẩy, xương cốt đều run rớt. Tô Lâm An vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn, không có việc gì, có thể là muốn tuyết rơi đi. Cái kia thật tốt, ta rất lâu chưa thấy qua tuyết đâu, gần nhất bên ngoài thường xuyên trời mưa, trời cũng không sáng. Tô Lâm An liền thi triển pháp quyết tại núi vàng trên đỉnh núi rơi xuống một trận tuyết, Khang Khang cao hứng tại đất tuyết bên trong lại chạy lại nhảy, đạp một chỗ giấu chân, cuối cùng hắn còn cởi bỏ giày, đem xương cốt của mình giấu chân dẫm tại trên mặt tuyết đẩy thật dài một dãy. Tô Lâm An gần nhất thần kinh luôn luôn căng đến thật chặt, một khắc cũng không dám thư giãn, nhưng bây giờ, nàng nghĩ thoáng buông lỏng một chút, không có lập tức bắt đầu cho tu bổ trận pháp mà là ngồi ở một bên xem Khang Khang tại đất tuyết bên trong vắt chân lên cổ chạy loạn. Mà lúc này, nàng chợt nghe Mục Cẩm Vân truyền âm. Lần này, rốt cục không còn là cái kia tất cả mọi người nghe được thiên hạ truyền âm. Nàng cách gần, hắn có thể trực tiếp cùng với nàng giao lưu đối thoại. Mục Cẩm Vân, hắn không nhỏ, hả, sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng được Mục Cẩm Vân nói là Khang Khang. Khang Khang chân thực tuổi tác cùng Mục Cẩm Vân đều không kém là bao nhiêu. Nàng cười một tiếng, nói, biết, quang biết, tốt ta không cho hắn hôn. Tô Lâm An cực nhanh cắt đứt Mục Cẩm Vân lời nói. Mục Cẩm Vân cái kia thay đổi nhỏ thái, lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy, nàng cũng không muốn bởi vì cái này để Khang Khang trở thành cái đinh trong mắt của hắn. Vậy liền tạm thời dỗ dành hắn đi, nàng nghĩ thầm cách trương.